Nguyên Giã bực mình đẩy đầu anh ta ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Mân Hựu không bỏ cuộc. Anh ta lướt qua danh bạ WeChat, mở cuộc trò chuyện với Lục Tinh Nguyên Giã. Cố Mân Hựu, tôi ở đây này, có thấy tôi không? VIP, Lục Tinh Nguyên, ánh mắt nhìn anh đầy ngọt ngào. JPG, Cố Mân Hựu không ngờ Lục Tinh Nguyên trả lời nhanh như vậy. Anh ta suy nghĩ một lúc, gõ ra một dòng chữ. Cậu út của em gần đây có đang yêu đương không? Lục Tinh Nguyên. Sao em biết được? Cố Mân Hựu, vậy cậu ấy có đang thân thiết với ai không? Ngoan ngoãn, Lục Tinh Nguyên, có. Cố Mân Hựu lập tức sáng mắt lên. Ai? Lục Tinh Nguyên, đương nhiên là em rồi. Cố Mân Hựu. Anh ta thật sự bái phục cái nhà này rồi. Lời tác giả, anh Giã đột nhiên cợt nhả, làm tôi đau cả eo. Em yểu, chúc anh hạnh phúc. Anh Giã, tôi thật là đã đau khổ, càng thêm đau khổ. JPG, cách chương.